Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 239, cuồng bạo phệ hồn linh quỷ. Lần này một lần nữa vây quanh boss, các người chơi vừa mới phát động công kích, liền từng cái kinh hỉ reo hò không thôi, bởi vì bọn hắn thình lình phát hiện, tựa như Lý Minh suy đoán như thế, đem boss theo mỏ quặng phía trên chạy xuống về sau, bọn họ đòn công kích bình thường thế mà thành công bắt đầu cho boss tạo thành thương tổn con số. Tàn Nguyệt Mộc Lan một kiếm bổ ngang, phanh một chút, boss trên đầu xuất hiện một cái 27 điểm thương tổn trị số. Hắn đồng đội công kích cũng đồng dạng cho boss tạo thành liên tục một chuỗi thương tổn con số. Tuy nhiên trung gian còn kèm theo né tránh chữ, nhưng đã không có vừa mới biến thái như vậy. Minh minh bạch bạch, ta là càng ngày càng thích ngươi, ngươi cái này người ta muốn định. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhanh chóng phát động công kích, trong miệng cũng hưng phấn lớn tiếng khẽ kêu nói. Ếch, Lý Minh nghe được có chút im lặng, đây là nữ thổ phỉ muốn cướp thân sao? Minh bạch đại ca, dứt khoát chúng ta Tàn Nguyệt lâu, chị đại nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Tàn Nguyệt tiểu thi cũng để xuống đối với hắn thành kiến, vừa cười vừa nói, đúng vậy a Minh bạch ca, chúng ta Tàn Nguyệt lâu thì thiếu giống như ngươi chịu động đầu óc quan chỉ huy. Tàn Nguyệt tâm tình cũng tại phía trước cười lớn tiếng nói, tựa như Tàn Nguyệt lâu các mỹ nữ nói tới như thế, bọn này mỹ nữ tính cách quả thật làm cho hắn vô cùng thưởng thức. Trực lai trực khứ không cần lo lắng bị các nàng tính kế, nhưng bây giờ đã tiếp nhận ám quỷ phòng làm việc hợp đồng, không có cách nào đáp ứng bất luận cái gì công hội mời. Ta là phòng làm việc ký kết đoán tạo sư, chỉ sợ không có cách nào tiếp nhận chị đại hảo ý. Lý Minh chỉ có thể nói ra tình hình thực tế, mới có thể để cho Tàn Nguyệt Mộc Lan hết hy vọng. Há, ngươi là phòng làm việc người chơi? Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc quay đầu nhìn hắn đồng dạng, ánh mắt bên trong lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Đúng, ta hợp đồng thuộc về ám quỷ phòng làm việc. Lý Minh thành thật nói, ám quỷ sẽ không như thế xảo a. Cái kia đại tỷ, Tàn Nguyệt tiểu thi kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp, tựa hồ vô cùng hưng phấn. Nhưng là nửa câu nói sau còn chưa kịp nói ra, liền bị Tàn Nguyệt Mộc Lan một cái hung hãn ánh mắt trừng trở về. Ngươi là ám quỷ người, vậy thì tốt, ta vừa mới lời nói tương đương không nói, về sau có cơ hội lại hợp tác. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nhạt một tiếng, tiếp tục chuyên tâm công kích boss. Lý Minh hơi nghi hoặc một chút, Tàn Nguyệt lâu cùng ám quỷ phòng làm việc có nghiệp vụ quan hệ a? Vì cái gì hắn cảm giác Tàn Nguyệt tiểu thi tựa hồ đối với ám quỷ phòng làm việc hết sức quen thuộc? Tàn Nguyệt lâu tiểu đội hiện tại đang toàn lực vây công boss, tại hắn chỉ điểm xuống phá giải boss khó giải thương tổn chi mê về sau, hiện tại boss lại không còn cách nào đối Tàn Nguyệt lâu mỹ nữ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Vừa mới phạm vi đại chiêu bị các nàng ghi vào trong lòng, đồng thời tùy thời chờ đợi boss thứ hai cái kỹ năng xuất hiện. Dị thú cấp boss nắm giữ hai loại kỹ năng, đồng thời nắm giữ tàn huyết sau trạng thái đặc thù. Chỉ cần phải nắm chắc những nguy hiểm này thời khắc, có một cái MT ở phía trước đỉnh lấy, thực độ khó khăn cũng lớn đến không tính được. Chỉ là cần thời gian nhất định đến làm hao mòn boss lượng máu liền có thể. Chỉ chốc lát sau, theo phệ hồn linh quỷ lần nữa phát ra tiếng giống to, pháp trượng dơ lên cao cao, tất cả các người chơi đỉnh đầu lập tức xuất hiện từng cái quả cầu ánh sáng màu đen. Mỗi người điểm sinh mệnh mỗi giây 50 điểm cấp tốc hạ xuống, hóa thành từng đoàn lục quang bay về phía boss bên người. Theo lục quang biến mất tại phệ hồn linh quỷ thân thể bên trong, nó đỉnh đầu thanh máu ngay tại 50 điểm cấp tốc khôi phục. Móa, hút máu kỹ năng, Tàn Nguyệt Mộc Lan nhịn không được bảo nói tục nói. vừa mới thật không dễ dàng đánh dụng boss 10% thanh máu. Kết quả cái này một cái kỹ năng không chỉ có hút đi chung quanh các người chơi một nửa thanh máu, đồng thời giúp boss khôi phục 5% tàn huyết. Nó chỉ có hai cái kỹ năng, mà lại đều là phạm vi quần công. Mọi người cẩn thận a! Tàn Nguyệt tâm tình tại phía trước dặn dò, nhớ kỹ thời gian, không muốn lại cho nó hút máu cơ hội. Tàn Nguyệt Mộc Lan lạnh lùng quát, minh bạch. Các đội hữu cùng kêu lên đáp trả. Tại một nhóm thầy thuốc nhóm trợ giúp dưới, cấp tốc khôi phục lượng máu, lần nữa không ngừng phát động công kích. Đen nhánh trong màn đêm, thê lương trong sa mạc, phệ hồn linh quỷ phẫn nộ tiếng giống to không ngừng vang lên. Tàn Nguyệt lâu các người chơi làm hai bộ phận, một bộ phận đối phó bên ngoài tiểu quái vật, không để chúng nó ảnh hưởng đến một bộ phận khác chuyên môn đối phó boss người chơi. Lý Minh xa xa cùng một đám chữa bệnh đoàn đội đứng tại boss bên cạnh thân. Tùy tin lưu ý lấy các đội hữu thanh máu tình huống. Boss quần công kỹ năng phi thường cường hãn. Một khi phát ra thời điểm trễ cứu giúp, liền rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Mà boss bình thường đòn công kích bình thường cũng rất hung tàn. Chỉ cần không trung hạ xuống quả cầu ánh sáng màu đen rơi vào nào đó bên người thân, coi như ngăn cách 2-3 mét, cũng có thể cho nàng tạo thành không tầm thường mức thương tổn. Dù sao pháp hệ boss công kích đều rất cường hãn, muốn an toàn liền phải phá lệ chú ý. Dù là một cái bình thường công kích ngẫu nhiên xuất hiện bạo kích, hiện tại cũng có thể xuất hiện miểu sát các người chơi nguy hiểm. Lý Minh nhìn chằm chằm các đội hữu thanh máu tình huống. Thỉnh thoảng huy động gậy ngắn phát ra độc cổ thuật quấy rối boss thanh máu. Bởi vì hắn là cao cấp độc cổ thuật duyên cớ, một nhóm thầy thuốc cũng sẽ không cần tại phát động độc cổ thuật trợ giúp công kích. Chỉ là an tâm trông coi một đám các đội hữu lượng máu. Thời gian không từng đứt đoạn đi, theo boss thanh máu liên tục trượt. 5 phút đồng hồ về sau, boss lần thứ 2 đại chiêu cùng lần thứ 2 hút máu kỹ năng liên tục phát động. Các người chơi tao ngộ một luân phiên công kích về sau, đã một mực nhớ kỹ cái này 2 lần kỹ năng thời gian cooldown. Phệ hồn linh quỷ đã hoàn toàn bị Tàn Nguyệt lâu các mỹ nữ một mực khống chế. Liên tục phát động không gián đoạn thế công, đưa nó thanh máu một chút xíu không ngừng tiêu tan rông dài. Boss lần thứ 3 phạm vi đại chiêu vừa mới phát động, các người chơi cũng đã cùng nhau tản ra. Chỉ là có tầm 2-3 người chạy chậm chạp không được bị kỹ năng trúng đích. Nhưng là tại các bác sĩ cứu giúp dưới, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Ngay sau đó lại là phạm vi hút máu kỹ năng xuất hiện. Sớm đã đề phòng các mỹ nữ cấp tốc tản ra, không cho boss hồi máu cơ hội, nắm giữ đối phó boss tiết tấu. Hiện tại tất cả mọi người an tâm vây công, chỉ chờ boss thanh máu hạ xuống đến sau cùng một đoạn. Chỉnh một chút một canh giờ, tại một đám các người chơi điên cuồng vây công dưới, phệ hồn linh quỷ thanh máu rốt cục chỉ còn lại sau cùng 10%. Nếu không phải nó thuộc tính quá mức cường hãn, tăng thêm đẳng cấp áp chế tồn tại, các người chơi cũng sớm đã đưa nó xử lý. Cẩn thận a, nó cuồng bạo trạng thái mau ra hiện. Lý Minh ở một bên khẩn trương nhắc nhở, mỗi cái dị thú cấp boss cuồng bạo loại hình cũng không giống nhau. Hắn cũng không biết phệ hồn linh quỷ mặt sắp tử vong thời điểm sẽ xuất hiện như thế nào cuồng bạo trạng thái. Yên tâm đi, chúng ta nhiều người như vậy không sợ. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhấp nhô an ủi. Boss thanh máu còn tại một chút xíu hạ xuống. Mười mấy phút bên trong, đã theo 10% chậm rãi trượt xuống đến 5%. Đột nhiên, không ngừng huy động pháp trượng truy kích Tàn Nguyệt tâm tình. Đồng thời bên người mỗi lần đều có màu đen chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Tùy kia rơi vào nó bên người phệ hồn linh quỷ, bỗng nhiên đình chỉ công kích, ngửa đầu hướng lên trời thét dài, thê tiếng giống thảm vang vọng bầu trời đêm. Mọi người tản ra, boss muốn Cuồng Bạo. Tàn Nguyệt Mộc Lan lớn tiếng nhắc nhở. Một đám các người chơi tranh thủ thời gian rời xa boss bên người. Hướng về bốn phía nhanh chóng lui bước. Nương theo lấy phệ hồn linh quỷ thê lương tiếng thét dài tiếp tục vang lên. Trong màn đêm bỗng nhiên hạ xuống một đạo màu đen quang trụ. Đưa nó thân hình khổng lồ hoàn toàn bao phủ. Cái này lại là cái gì quỷ? Tàn Nguyệt tâm tình khẩn trương hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.